Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video hay trên kênh của Nguyễn Thành. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe quyển 5, chương 361 mang tên Mục đích của Quảng Đệ. Người muốn chết là người. Quảng Đế nhẹ nhàng nói một câu. Yêu Vương vốn đã đánh trúng Quảng Đế ngược lại, là người bị đánh bay ra ngoài. Hắn đâm gãy một cây đại thụ rồi mới ngã xuống đất. Yêu Vương toàn thân bê bết, bỗng nhiên hiểu ra, nói với nữ phương sĩ: người không phải Quảng Đế. Nàng ta có ngộ đạo cỡ nào cũng không thể có bản lĩnh như vậy được. Cười là Tư Phúc. Tình gia ta vẫn thích Lão Cương Biện hơn. Đáng tiếc ông ta qua đời mất rồi. Quảng Đề khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: Lão Yêu Vương kia rất biết nhìn thế thời. Chỉ cần phân tích rõ lợi hại, ông ta sẽ ngoan ngoãn ở trên Yêu Sơn canh giữ cửa ngõ nối giữa Minh Giới và Yêu Sơn. Đợi cho đến ta ra biển rồi, ông ta mới dám làm ra một vài động tác nhỏ. Bây giờ đến lượt người làm Yêu Vương. Ta bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu rồi đây. Nói đến đây, Quảng Đề quay đầu nhìn lại đám người Ngô Miễn một cái, sau đó tiếp tục nói với Yêu Vương: gia tâm của người quá lớn, nếu ta còn không ra mặt thì sớm muộn gì người cũng sẽ làm ra những việc mà ngay cả ta cũng không thể nào bù đắp được. Hết cách rồi, vì người ta đã phải tiêu một cái giá rất đắt đấy. Trong khi nói, Quảng Đề chậm rãi đi tới chỗ Yêu Vương, vừa đi vừa nói tiếp: ta không biết vừa rồi Quảng Đệ đã nói hơi nhiều, vẫn còn nghĩ rằng nói thêm vài câu có thể giấu được các ngươi, không để lại dấu vết gì. Nhưng mà vẫn bị ngươi nhìn thấu, có hơi nhức đầu đây. Từ phút trở về đất liền không phải chuyện tốt đẹp gì. Ngươi có thể giúp ta giữ kín bí mật này không? Yêu Vương ngẩn ra một chút, lẩm bẩm nói: ngươi không giết ta sao? Cơ hội tốt như vậy, đừng nghe bản thân mình vĩ đại đến thế. Muốn giết chết ngươi, ta có thể giết bất cứ lúc nào. Quảng Đế cười với Yêu Vương một tiếng, tiếp tục nói: ngươi còn chưa xứng để ta đích thân ra tay đâu. Vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi còn chưa trả lời đâu đấy. Yêu Vương à, ngươi có thể giúp ta giữ bí mật này hay không? Yêu Vương không biết Quảng Đế định làm gì, hắn chần chừ giây lát rồi thẫn thờ gật đầu nói: nếu người có thể tha cho ta, ta sẽ giữ kín bí mật này. Có điều loài người các ngươi thường nói chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, tại sao ngươi lại tha cho ta? Ta không nói là ngươi có thể hỏi chuyện ta. Quảng Đế nói xong một câu, thân thể Yêu Vương đột nhiên cứng đờ, không thể cử động. Không chỉ là thân thể, ngay cả miệng cũng không còn chi giác nữa. Ngoài trừ đôi mắt còn nhìn thấy, đầu óc còn coi như tỉnh táo, thì ngay cả một ngón tay hắn cũng không thể nhúc nhích được. Người ở đây đợi ta một lúc, chuyện còn chưa xong đâu. Trong khi nói, Quảng Đế đã đi qua Yêu Vương, bước thẳng đến chỗ gia đình bốn người Ngô Miễn. Đi tới trước mặt nam nhân tóc bạc, nàng ta cười một cái, nói với Triệu Văn Quân: Ngô phu nhân, ta mời phu quân ngươi sang một bên nói chuyện, bỏ lát sẽ trả y về. Người đừng đôn nóng, không mất quá nhiều thời gian đâu. Mấy người Ngô Miễn bên này đang nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của Quảng Đế và Yêu Vương. Triệu Văn Quân biết người phụ nữ ăn mặc như phương sĩ này không đơn giản, thế là chỉ máy móc gật đầu, ngay cả nói cũng không nói nên lời, chỉ có thể nhìn theo nàng ta đi cùng phu quân mình tới bên cạnh hai tảng đá cách đó không xa ngồi xuống. Kế đó, hai cha con Triệu Văn Quân có thể nhìn thấy một nam một nữ bên kia đang nói chuyện gì đó. Nhưng rốt cuộc là nói cái gì thì bọn họ ở bên này không nghe rõ được. Về phía Ngô Miễn, sau khi ngồi xuống mặt đối mặt với Quảng Đế, y lên tiếng nói với nữ phương sĩ: người bắt đầu không dám gặp người như thế từ bao giờ vậy? Quảng Đế là đệ tử của ngươi, ngươi lại mượn thân thể của nàng để nói chuyện với ta. Nếu như có lựa chọn, ta đã tìm thân thể một thôn phu mà dùng rồi. Quảng Đế cười khổ một tiếng, nói tiếp: tiểu nha đầu này từ bỏ thể chất trường sinh bất lão, trước khi rời khỏi thế gian đã đến gặp ta một lần, trùng hợp hiện giờ trên đất liền đang hỗn loạn, ta bèn phân một thần thức đi theo con bé trở về xem thử, xem liệu có thể cứu vãn trước khi hoàn toàn thối nát hay không. Thần thức của ta và các đệ tử trên biển không gánh vác nổi, cùng chỉ có mấy đệ tử lớp chữ quảng và quy bất quy là có thể thối nát, còn không phải nhờ ngươi ban cho đấy sao? Ngồi bên liếc nhìn Tử Phúc tiếp tục nói: nếu không phải ngươi thả đồng thích chấn ra, thiên hạ công xe không trở thành như vậy. Nếu đồng thích chấn không xuất hiện, cục diện thiên hạ đã không thể vãn hồi được nữa. Quảng Đề vừa nói chuyện cũng dần thu lại ý cười trên mặt, hơi dừng lại một lát, nàng ta lại tiếp: nếu không có hắn, hiện giờ yêu sơn và minh giới vô biên đã liên thủ với nhau, nhân gian đã chẳng còn tồn tại nữa. Sau khi chia cắt nhân gian, yêu sơn và minh giới lại bắt đầu đại chiến. Con người chỉ có hai lựa chọn: hoặc là bị yêu sơn coi như đội quân thấp hèn nhất, hoặc bị coi là lương thực của bọn chúng. Có điều bất kể là lựa chọn nào, sau khi chết đều phải gia nhập với đội quân của địa phủ, vong hồn lại phải chiến đấu với yêu sơn. Người biết quá trình này mất bao lâu không? 109 năm. Chỉ trong vòng 100 năm ngắn ngủi, nhân khẩu trong thiên hạ sẽ phải giảm đến hơn 9 phần. Cho đến khi yêu sơn và địa phủ đều chịu thiệt hại, nhưng người còn sót lại kia mới có thể một lần nữa tiếp tục sinh sôi nảy nở. Đây cũng là chiêm tổ nói cho ngươi biết sao? Từ khi nào đại phương sư lại nghe lời mai rùa như thế? Ngồi bên cười khẩy một tiếng, nói tiếp: bây giờ đồng thích chấn trở thành nguyên nhân gây nên sự thối nát, chuyện này có phải cũng nên tính lên đầu ngươi không nhỉ? Nghe khẩu khí cưng rắn trong lời nói của ngươi, ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi đã qua kỳ suy yếu rồi đấy. Có đủ vô liếng khi thế nói chuyện với đại phương sư ta đây. Quảng Đề khẽ mỉm cười, tiếp tục nói với Ngô Miễn: nói kỳ ra thì chuyện này từ đầu đến cuối ta chưa từng nói một chữ nào với đồng thích chấn cả. Chỉ là đứa trẻ này thật sự quá thông minh, có một số chuyện không cần nói rõ, nhưng hắn đã biết phải làm gì rồi. Trên đời này người có được trí tuệ như vậy, Quy Bất Quy lúc trước tính là một người, Trương Tùng từng giúp ta coi như một người nữa. Có điều cả hai bọn họ đều không bằng đồng thích chấn. Chờ đợi Quảng Đế nói xong, người bên đột nhiên cười lên một tiếng đầy kỳ quái, rồi nói với nàng ta: người nói cái này với ta làm gì? Bơ ta tha cho hắn, người đi mà hỏi chiêm tổ ấy, nó sẽ nói cho người biết đồng thích chấn sẽ chết trong tay ta như thế nào, đáp án ở chỗ nó. Người hiểu nhầm rồi, con đường này là tự bản thân đồng thích chấn lựa chọn, hắn đã bước lên rồi thì cũng biết làm vậy sẽ có hậu quả như thế nào, chuyện này phải để hắn tự gánh lấy. Nói đến đây, ánh mắt Quảng Đế dần trở nên ảo não, nàng ta thở dài một hơi, lại nói tiếp: ai, chuyện ta muốn làm hắn đều đã làm được tương đối rồi, bây giờ đồng thích chấn bắt đầu tính toán cho mình. Đừng tưởng rằng cấm thuật kia là trò đùa, nếu hắn thật sự khởi động nó, cho dù là đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân cũng không ứng phó được đâu. Nói đoạn, Quảng Đế quay đầu nhìn Triệu Văn Quân cũng đang nhìn về phía này, rồi lại tiếp tục nói: lần này trở về ta còn một mục đích khác, ta muốn đưa theo phu nhân người cùng về lại ngoài biển. Người nói lại lần nữa. Nghe thấy lời nói của Quảng Đế, gương mặt trắng trẻo của Ngô Miễn lập tức sa sầm lại. Sau đó chạm côn từ sau người y bay ra, nắm thẳng tới cổ họng của Quảng Đế. Hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách rất gần, Quảng Đế căn bản không hề có cơ hội tranh né đòn đỡ. Nhưng không ngờ chính là để lúc pháp khí này sắp sửa đâm vào cổ họng Quảng Đế thì nó đột nhiên khựng lại bất động giữa không trung. Mặc kệ Ngô Miễn có sai bảo thế nào, pháp khí này cũng cứ ở yên, không hề suy xuyển. Pháp khí này là ta tặng cho ngươi, bây giờ ngươi lại dùng nó để đối phó với ta. Quảng Đế giống như vừa gặp một chuyện rất nực cười, cười một chút rồi nói tiếp: đưa phu nhân của ngươi ra biển là vì muốn tốt cho nàng, Hồn phách của Cơ Tô Tố đã không thể nào tu bổ được nữa, bây giờ chỉ đang dựa vào tụ linh thạch cố gắng chống đỡ. Sau khi sinh con, nàng vẫn luôn buồn bã trốn chạy cùng ngươi, đã tổn thương nguyên khí rất lớn, giờ chỉ còn 3 năm tuổi thọ. Ngô Miễn à, sau 3 năm nữa, liệu ngươi có cách giúp nàng tu bổ hồn phách đầu thai chuyển thế không? Mấy câu này nói ra, Ngô Miễn ngẩn người giây lát, sau đó y không kìm được mà quay đầu nhìn lại thê tử của mình. Trầm mặc một hồi, y nói với Tử Phúc, rốt cuộc chính là đại phương sư, còn có bản lĩnh tái tạo hồn phách. Quảng Đề nghe thế thì bật cười, nói với Ngô Miễn, ngươi lại hiểu lầm rồi. Nếu thật sự có bản lĩnh đó thì lúc trước ta đã tu bổ hồn phách cho Cơ Tô Tố từ sớm rồi, sao còn phải đợi đến bây giờ? Người đang bớn cợt ta. Ngồi bên nhìn biểu cảm tươi cười hời hợt của Quảng Đế mà giận đến bầm gan tím ruột. Nếu không phải lúc này đang ở trong kỳ suy yếu thì nam nhân tóc bạc đã lao tới liều mạng với Quảng Đế rồi. Người hiểu nhầm ta càng ngày càng sâu. Quảng Đế khẽ mỉm cười tiếp tục nói, tuy rằng ta không có cách tái tạo hồn phách, nhưng có thể khiến phu nhân người không chết được. Chỉ cần người còn sống thì vẫn có thể từ từ nghĩ cách, rồi cũng sẽ nghĩ ra được thôi. Hồn phách của Văn Quân không thể nào tu luyện những thuật pháp kéo dài tuổi thọ, nếu được thì ta sẽ dạy nàng từ lâu rồi. Ngồi bên nhìn Quảng Đế tiếp tục nói, thân thể của nàng cũng không chịu nổi đan dược, vậy người làm thế nào để có thể khiến Văn Quân không chết? Đó là chuyện của ta, ngươi lại không phải đệ tử của ta, dựa vào đâu mà muốn biết nhiều bí pháp của phương sĩ như vậy? Quảng Đề nhàn nhạt cười tiếp tục nói, nói tóm lại là ta có cách giúp phu nhân của ngươi thọ thêm 100.000 năm, ngươi biết thế là được. Bây giờ ngươi mới nhớ ra ta không phải đệ tử của ngươi rồi hả? Lúc ban hành sát lệnh sao không nhớ tới? Ngồi bên trận trăng mắt nhìn Quảng Đề nói tiếp, được, ta và Văn Quân cùng ngươi ra biển. Sao mà ngươi cứ hiểu sai lời ta nói vậy? Ta nói là đưa phu nhân của ngươi ra biển, chứ không nói hai vợ chồng ngươi cùng đi. Quảng Đề lắc đầu nói tiếp, ngươi còn có chuyện khác phải làm, không thể theo ta đi được. Nếu ngươi đi rồi, thế cục mà ta vất vả tạo ra sẽ thất bại trong gang tấc, để lúc đó lại phải đối mặt với tình hình thối nát. Ta còn phải canh giữ hải nhãn, không hơi sức đâu mà quay lại lần nữa. Người chỉ đưa Văn Quân đi. Ngồi bên rơi vào trầm mặc, y quay đầu nhìn Triệu Văn Quân đang đầy vẻ lo lắng, rồi tiếp tục nói với Quảng Đế, người định dùng nàng làm con tin, giữ lại trong tay để có thể uy hiếp ta bất cứ lúc nào ư? Ban đầu ta giúp người trở thành đại tu sĩ như bây giờ là vì ưng ý ngươi làm việc không theo lẽ thường. Nếu dùng con tin để khống chế ngươi, vậy thì vô vị quá. Quảng Đề khẽ cười nói tiếp, nói đến người làm việc ổn thỏa, ta thật tin vào Quảng Nhân Quảng Quảng Hiếu. Nói đến phương si lớp chữ Quảng, gương mặt Quảng Đề đột nhiên trở nên có chút hiu quạnh cô đơn. Ngồi bên nhìn thấu tâm tư nàng ta, nói, còn tưởng rằng người sẽ nói Quảng Nghĩa, hẳn cũng nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Ta không can thiệp vào việc làm của Đồng Thích Trấn, chỉ là chuyện của Quảng Nghĩa thật sự khiến ta có chút hoài ý muốn. Quảng Đế nhắc đến Quảng Nghĩa, ngờ khi rốt cuộc hơi trầm xuống, dừng một lát, nàng ta nói tiếp, Quảng Tín đi trước, giờ lại đến Quảng Nghĩa, hai bọn họ đều nằm ngoài dự liệu của ta, còn cả Quảng Nhân, có lẽ là ta đã hơi xem thường Đồng Thích Trấn rồi. Không ngờ được hắn cũng có lúc thất thủ. Ngồi bên cười lạnh một tiếng, nói tiếp, Yêu Vương vốn định dùng để đối phó ta, kết quả lại không thành, người này nói rằng mình đã coi trọng hắn quá. Thất thủ, ngươi cho là như vậy sao? Quảng Đề quay trở lại dáng vẻ như đã biết rõ mọi chuyện vừa rồi, khẽ cười một chút rồi tiếp tục nói, vậy ngươi đoán xem là ai thông báo cho Bách Cương, Tôn Vô Mệnh? Nếu không phải bọn chúng đột nhiên dẫn quân cứu viện tới, cả người căn bản là không thể bước chân ra khỏi Kim Lăng Vương phủ. Quảng Đề tự cảm thấy mình đã nói hơi nhiều, nên không tiếp tục chủ đề này nữa. Nàng ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó lại nói với Ngô Miễn: không còn sớm nữa, ngươi đi nói vài câu đi, sau đó để phu nhân ngươi theo ta rời khỏi đây. Nghe đến mình và thê tử sắp phải chia xa, đầu óc Ngô Miễn đột nhiên trở nên trống rỗng, không biết nói gì mới phải. Y lặng thinh giây lát, rồi vẫn cúi đầu đi về phía Triệu Văn Quân. Lúc này, đứa trẻ trong lòng Triệu Nguyên Hạo nếu biết được gì đó, đột nhiên khóc lớn. Triệu Vương luống cuống tay chân ra sức dỗ dành: ta có chuyện muốn nói với nàng. Ngồi bên đi tới trước mặt Triệu Văn Quân, kéo nàng sang một bên, tránh mặt nhạc phụ. Lúc này y mới nói chuyện hồn phách của Triệu Văn Quân đã không thể nào tu bổ cho nàng nghe. Để thấy sắc mặt hoảng sợ của thê tử, Ngồi bên chỉ vào Quảng Đế nói: vị nữ phương sĩ kia là thần thức của đại phương sư Tử Phúc giả trang, hiện giờ chỉ có ông ta mới giúp được nàng. Có điều nàng phải theo ông ta ra biển, đại phương sư Tử Phúc sẽ có cách tái tạo củng cố hồn phách lại cho nàng. Triệu Văn Quân thấy vừa mới được an toàn, phu quân đã muốn để mình đi theo vị nữ phương sĩ kia. Nàng vội vàng tóm lấy cánh tay Ngô Miễn nói: ta không đi đâu cả, ta ở bên chàng. Hai chúng ta còn phải nuôi nấng Ngô Mai Nhi trưởng thành. Cầu xin chàng đấy, đừng để ta đi theo nàng ta. Ta không đi đâu hết, ta chỉ muốn ở bên cạnh chàng. Nếu nàng ở bên cạnh ta, chưa sao cũng chỉ còn khoảng 2-3 năm thọ mệnh. Nàng chỉ có thể ở bên ta và Mai Nhi 2-3 năm nữa thôi. Ngồi bên nhìn Triệu Văn Quân đang rơi nước mắt lã chã, tiếp tục nói: hiện giờ trong thiên hạ chỉ có người này có thể giúp nàng tái tạo hồn phách. Để sau khi hồn phách của nàng ổn định rồi, ta sẽ đích thân tới đón nàng về. Ta không đi. Ta đi rồi, chàng phải làm sao? Mai Nhi phải làm sao đây? Triệu Văn Quân khóc lóc đau khổ mà nói: cầu xin chàng đừng đuổi ta đi, nhất định còn có khách khác mà. Con rể à, người bảo Văn Quân đi đâu? Lúc này Triệu Nguyên Hào khó khăn lắm mới dỗ được đứa trẻ nín khóc, quay đầu lại nhìn hai vợ chồng con gái không biết xảy ra chuyện gì, vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn bọn họ. Thế là Ngô Miễn cũng không giấu Triệu Nguyên Hạo nữa, kể chuyện hồn phách của Triệu Văn Quân bị thương cho nhạc phụ nghe. Tề cảnh thằng con rể này của mình tuy không được tốt cho lắm, nhưng trước nay y chưa từng nói dối. Hơn nữa bản thân Ngô Miễn là thần tiên, lời nói ra đương nhiên khiến Triệu Nguyên Hạo rất tin tưởng. Thế rồi Ngô Miễn và Triệu Vương cùng lên tiếng khuyên nhủ Triệu Văn Quân. Nói mãi, cuối cùng đã thuyết phục được Triệu Văn Quân tạm thời đi theo Quảng Đế ra biển, thỉnh cầu đại phương sư Tử Phúc nghĩ cách tái tạo hồn phách cho nàng. Triệu Nguyên Hạo an ủi con gái: nếu nhanh thì khoảng nửa năm một năm, để lúc đó con lại về cũng không muộn mà. Hơn nữa phu quân của con là thần tiên, qua 2-3 ngày là có thể tới thăm con mà. Tình như vậy thì con cũng chỉ có mấy ngày không nhìn thấy phu quân thôi. Cuối cùng đã thuyết phục được Văn Quân tiểu thư. Trong lúc Ngô Miễn khuyên nhủ thê tử, y không chú ý thấy Quảng Đế đã lại đi tới bên cạnh Yêu Vương, cười với Yêu Vương một cái. Quảng Đế nói: nếu người đã biết ta là ai, vậy thì không giấu người nữa. Ta dự định xem như năm xưa đã làm với lão Cương Biển, lập giao ước với người, chỉ cần người không dẫn bảy yêu xuống núi, vậy thì ta sẽ... Tử Phúc, người cho rằng bổn vương là lão hồ đồ Cương Biển kia sao? Sau khi Quảng Đế cất tiếng nói, Yêu Vương đồn điên có thể nói trở lại, lập tức ngắt lời nữ phương sĩ. Mặc dù đã nằm trong tay Quảng Đế, được hắn vẫn giữ khí thế mà cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: hôm nay bổn vương thua, người muốn mạng của ta thì cứ lấy, còn muốn bổn vương học theo lão hồ đồ Cương Biển lập giao ước áp chế yêu quái bọn ta thì đừng vọng tưởng. Ban đầu Cương Biển cũng nói như ngươi, chết cũng không chịu hòa giải, nhưng nửa tháng sau thì chính ông ta chủ động sai yêu quái đến tìm ta, mời ta lên Yêu Sơn ký giao ước đấy. Quảng Đề khẽ mỉm cười, tiếp tục nói với Yêu Vương: ta cũng đợi ngươi vài ngày, cho ngươi suy nghĩ kỹ. Hắn không đợi được đến ngày đó đâu. ngồi bên dẫn theo Triệu Văn Quân và nhạc phụ đi tới, đến trước mặt quảng đế. Nam nhân tóc bạc tiếp tục nói với nàng ta: "Ngươi hẳn là có cách loại bỏ kỳ suy yếu này phải không? Ngươi giúp ta trở về như lúc trước, để ta giảng đạo lý với yêu vương." Loại bỏ kỳ suy yếu? Nếu có chuyện tốt như thế, ta cũng không cần cứ qua mấy năm lại phải đau đầu một lần. Quảng đề cười khổ một tiếng, quay sang nói với Triệu Văn Quân, hai mắt vẫn còn đẫm lệ: "Trưởng công chúa điện hạ, xem ra vừa rồi ngồi bên đã nói rõ với ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần hồn phách của ngươi được tái tạo xong, sẽ có thể tiếp tục nhân duyên với Ngô Miễn. Hơn nữa nói không chừng y còn có thời gian ra biển thăm ngươi cũng nên đấy." Lúc này yêu vương đột nhiên cau mày nói: "Hồn phách, tử phúc, rốt của ngươi muốn làm gì?" Quảng đề khẽ mỉm cười đáp lời yêu vương: "Ta muốn làm chuyện mà lão cương biện mãi vẫn chưa làm được. Chắc là người đã đọc qua bút ký của ông ta để lại rồi phải không? Chính là cái đó." "Người muốn kết yêu hồn? Người muốn kết yêu hồn trên người tiểu nha đầu này? Điên rồi, người điên rồi." Sau khi hiểu rõ quảng đế muốn làm gì, yêu vương sửng sốt nhìn nữ phương sĩ trước mắt. Hàn hơi dừng một lát rồi nói tiếp: "Cho dù là kết yêu hồn, lúc đầu cương biện cũng không thành công, vì thái tử cương chu kia chẳng phải vẫn bị hồn phi phách tán đấy sao?" Năm đó thái tử cương chu được lão yêu vương cương biện yêu thương nhất bị đám anh em của mình hãm hại, tổn thương đến hồn phách. Lão yêu vương trong cơn tức giận đã tru sát cả vạn yêu quái trong vương đô. Có điều vì thái tử cương chu kia đã không cách nào cứu chữa, chỉ còn thoi thóp chờ chết, mà sau khi chết sẽ lập tức hồn phi phách tán. Dưới tình hình thật sự không tìm được cách nào khác, lão cương biện mang theo cương chu xuống yêu sơn, tìm đến đại phương sư cầu xin tử phúc giúp đỡ. Vốn tưởng rằng đại phương sư tử phúc nhất định có thể cứu được con trai mình, nhưng tái tạo hồn phách thật sự không dễ dàng. Ngay cả vị đại phương sư này cũng chỉ đành bó tay. Cuối cùng sau khi thử vài lần vừa không cách nào xoay chuyển, thái tử cương chu đã chết ở phái phương sĩ. Cũng chính từ sau lần này, lão yêu vương hoàn toàn thất vọng về đám con trai của mình, ban đầu có ý định trả lại yêu sơn cho yêu thần hạ phàm. Có điều sau khi trải qua chuyện của cương chu, tử phúc bắt đầu có hứng thú với việc tái tạo hồn phách. Ông ta có được gợi ý từ sự việc của cương chu, có ý định sau này dùng phương pháp kết yêu hồn thử trên thân thể người. Đáng tiếc sau đó không lâu, ông ta phải dẫn 3.000 đệ tử đi canh giữ hải nhãn, chuyện này cũng bị gác sang một bên. Dù sao cũng từng có suy nghĩ này, đây cũng là nguyên nhân vì sao tử phúc tự tin với việc tái tạo hồn phách cho Triệu Văn Quân. Chỉ cần cho ông ta thêm mấy chục năm nữa, vị đại phương sư trong truyền thuyết này nhất định sẽ có cách tạo lại được hồn phách. Chỉ là trong mắt yêu vương thì điều này căn bản là không thể nào. Hắn chỉ nhìn quảng đế đầy vẻ khinh thường, dùng vụ việc thất bại của cương chu năm đó để châm biếm nữ phương sĩ trước mặt: "Ta quả thực đã đọc qua bút ký lão cương biện để lại. Nếu không phải ông ta lặn lội đường xa xa xôi mang theo thái tử cương chu đi nhờ giúp đỡ, vì thái tử này có thể sống thêm 8 năm 10 năm nữa, cha con bọn họ còn có thể ở chung với nhau 10 năm. Kết quả chính vì tin vào ngươi, thái tử cương chu chỉ có thể sống được 4 tháng. Trong bút ký của ông ta đều là hối hận, rằng không nên đưa con trai mình đến chỗ ngươi. Lục trường người đã tiến thái tử cương chu về trời, bây giờ lại muốn giày vò tiểu nha đầu này nữa sao? Ngô Miễn à, nếu ta là ngươi, còn không bằng giữ nàng bên cạnh, ít nhất còn được sống chung thêm mấy năm." Yêu vương, nói đến lôi kéo chia rẽ, ngươi còn kém Quảng Hiếu rất xa. Quảng đề khẽ mỉm cười tiếp tục nói: "Người đang nghĩ rằng giữa trưởng công chúa điện hạ ở lại đất liền thì người còn có lợi thế để uy hiếp Ngô Miễn phải không? Hôm nay hai người đã kết thù sinh tử, không chết không ngừng. Mà nói trở lại này, người có thể dung hợp hoàn hảo với thân thể yêu thần như vậy là công lao của Đồng Thích Chấn phải không? Hả, không nói cho người biết là ai dạy hắn hả?" Trong khi nói, Quảng Đế đột nhiên đềm nhẹ một cái về phía yêu vương. Cùng lúc nữ phương sĩ làm ra động tác này, liền thấy yêu vương đột nhiên ngã xuống đất, thân thể bắt đầu run lên không ngừng, khoe miệng cũng liên tục trào bọt mép. Đây mới là dáng vẻ vốn có của ngươi. Thân thể của yêu thần không dễ dàng bị kiểm soát như vậy. Quảng Đề cười một tiếng, tiếp tục nói với yêu vương. Vô gì lúc này ta nên giết chết ngươi, trả thù cho Quảng Nghĩa và những yêu quái đã chết trong tay ngươi. Nhưng sau khi ngươi chết, yêu sơn thành rắn mất đầu, chắc chắn sẽ đại loạn. Để khi đó bảy yêu xuống núi giết hại sinh linh cũng là đại tội. Ta cho ngươi quay về canh giữ yêu sơn. Nếu còn xảy ra chuyện yêu quái xuống núi, ta sẽ lại lên yêu sơn. Ngươi nói là ngươi muốn tha cho hắn. Lâu này ngồi bên đứng bên cạnh không chịu, y nghiêm mặt nói với Quảng Đế. Yêu sơn đại loạn thì lại thế nào? Nó không phải nguồn gốc của cơn đại loạn sao? Vừa rồi Ngô Miễn vẫn luôn nhẫn nại nghe Quảng Đế và yêu vương nói chuyện. Thì nữ phương sĩ từ đầu đến cuối không có ý định giết chết yêu vương, bây giờ còn muốn tha cho hắn, y rốt cuộc không chịu được nữa. Trong lúc nói chuyện, y đã lại sai khiến Trảm Côn xuất hiện, muốn kết liễu tính mạng yêu vương. Trảm Côn không giống những pháp khí khác, nó không cần dùng thuật pháp thi triển. Mặc dù thuật pháp của Ngô Miễn đã vô hiệu, nhưng uy lực của Trảm Côn không giảm đi chút nào. Mà thầy thành pháp khí lấp lánh ánh thu thủy này sắp chém đứt đầu yêu vương, Trảm Côn bỗng nhiên khựng lại, sau đó rời khỏi trước người yêu vương, bay vào trong tay Quảng Đế. Pháp khí này là ta tặng cho ngươi, bây giờ vẫn chưa phải lúc ngươi dùng nó kết liễu yêu vương. Quảng Đế liếc nhìn Ngô Miễn một cái rồi nói tiếp. Mặc dù hiện giờ thực lực của yêu sơn không còn mạnh như trước, nhưng thuyền nát vẫn còn được ba lạng đinh mà. Nếu không có yêu vương quản lý, đám yêu quái trên yêu sơn sẽ xuống núi ăn thịt người. Món nợ này người cũng phải gánh lấy. Thuyền đát vẫn còn được ba lạng đinh, y nói đồ vứt đi vẫn có thể có chỗ tận dụng được. Nói đến đây, Quảng Đế cúi đầu nhìn yêu vương nằm dưới đất vẫn đang co giật, lại lần nữa nói. Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng sớm muộn gì người cũng khó thoát báo ứng. Nếu người đã không muốn lập giao ước với ta thì cũng tùy ngươi. Chỉ là nếu yêu sơn còn có yêu quái xuống núi gây họa cho nhân gian, vậy thì đó chính là lúc báo ứng của người tìm tới đây. Nói xong mấy câu này, Quảng Đế co chân đá vào yêu vương đang nằm trên đất khiến hắn bay ra xa. Lúc này từ xa đã có ba bốn con yêu quái may mắn sống sót chạy tới, trông thấy yêu vương ngã xuống bên cạnh mình thì vội vàng đi tới đỡ dậy. Yêu vương chật vật bỏ dậy, khỏi biết nói lẩm bẩm gì đó trong miệng. Một yêu quái trong số đó nghe hiểu ý của yêu vương, lập tức thi triển đồn pháp của loài yêu. Dân vị yêu vương này biến mất trước mặt đám người Quảng Đế, Ngô Miễn. Quảng Nghĩa ở bên dưới đó mà biết ngươi thả kẻ thù giết hắn đi, không biết sẽ nghĩ thế nào. Ngồi bên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói với Quảng Đế bằng giọng điệu đặc trưng của mình. Đã đến đầu thất của Quảng Nghĩa, ta nhất định sẽ nói tin vui này cho hắn biết, để hắn cũng được vui vẻ trước khi đi đầu thai. Công nhân hắn ở bên dưới tìm được đám phương sĩ vừa mới chết, cho mọi người cô biết về tin tức này. Quảng Đế nghe Ngô Miễn nói đến Quảng Nghĩa thì khẽ thở dài, tiếp tục nói với nam nhân tóc bạc. Nếu giết chết yêu vương báo thù cho Quảng Nghĩa và những phương sĩ khác, đổi lại bảy yêu tràn xuống núi gây nên cảnh dân chúng lầm than, nếu người là ta, người sẽ làm thế nào? Ngô Miễn nở nụ cười đặc trưng của mình, đáp lời Quảng Đế. Vậy thì giết chết bảy yêu dám tràn xuống núi kia, giết đến khi bọn chúng không dám xuống nữa mới thôi. Quảng Đế khẽ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói với Ngô Miễn. Cùng bảy người không phải là ta. Nói xong câu này, nữ phương sĩ quay sang nói với Triệu Văn Quân ở một bên. Trưởng công chúa Điện Hạ, đến lúc người phải đi theo ta rồi. Chuyến đi lần này xa xôi vạn dặm, không tiện đưa lệnh thiên kim đi theo chúng ta. Người để con bé cho Ngô Miễn trông coi đi. Triệu Văn Quân nghe thấy rốt cuộc phải rời khỏi Ngô Miễn thì nước mắt lại lần nữa chảy ra. Nàng nhìn đứa trẻ mà cha mình đang ôm trong lòng, cuối cùng quỳ xuống dập đầu trước Triệu Nguyên Hạo, vừa khóc vừa nói. con gái liên lụy cha rồi. Đứa trẻ này mới chào đời ngày đầu tiên đã không nhìn thấy mẹ. Xin cha coi con bé như con gái, để con bé tận hiếu với cha. Dứt lời, hai cha con ôm nhau khóc lớn. Sau đó Triệu Văn Quân đứng dậy, lau nước mắt nói với Ngô Miễn: chàng sẽ đến thăm ta đúng không? Đừng để ta đợi lâu quá, ta chưa từng ở một mình bên ngoài. Chàng đến muộn ta sợ sẽ... Phải đến thăm ta sớm một chút nhé. Nếu được thì dẫn theo Mai Nhi, hai người cùng đến. Sẽ không để nàng đợi quá lâu đâu. Ngồi bên nhìn thê tử, hít sâu một hơi rồi nói tiếp: nàng ở chỗ Tử Phúc, ai bắt nạt nàng cứ nhớ kỹ tên của hắn đi. Đợi khi nào ta đến sẽ làm chủ cho nàng. Có ta ở đây, ai dám bắt nạt phu nhân của ngươi? Quảng Đế mỉm cười, bắt đầu thi triển đồn pháp ngũ hành, dẫn theo Triệu Văn Quân cùng biến mất trước mặt Ngô Miễn và Triệu Nguyên Hạo. Để thấy con gái của mình biến mất, Triệu Nguyên Hạo lại khóc lớn. Đứa trẻ trong lòng hắn bị tiếng khóc dọa sợ, cũng òa lên khóc theo. Triệu Văn Quân chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên. Đợi khi nàng nhìn rõ trở lại thì cảnh tượng trước mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chồng con và phụ thân mới vừa rồi còn ở bên cạnh mình đã biến mất không thấy tăm hơi. Hiện giờ nàng và Quảng Đế đang ở một bến cảng đông đúc nhộn nhịp. Trước mặt là một vùng biển rộng lớn. Triệu Văn Quân trước này chưa từng nhìn thấy biển lớn nên không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng nghe đến ba người thân của mình, nàng lại bắt đầu ảo não thương tâm. Lúc này ở bên cảng có mấy người ăn mặc phục sức phương sĩ, nhìn thấy Quảng Đế thì vội vàng vây lại. Bọn họ nhỏ giọng nói vài câu với nữ phương sĩ. Sau đó Quảng Đế quay đầu mỉm cười nói với Triệu Văn Quân: thuyền đón chúng ta lúc này vẫn chưa đến, xem ra phải đợi một chút rồi. Chỗ này có một quán trà không tệ. Trà hoắc thiệt của bọn họ không thể uống được ở những nơi khác đâu, chúng ta cùng đến đó uống thử được không? Mặc dù không có tâm trạng thưởng trà, nhưng lúc này Triệu Văn Quân đã biết nữ phương sĩ trước mặt chính là Đại Phương Sư Tử Phúc. Nghe đến mấy năm sau này đều phải nghe nàng ta an bài sắp xếp, chỉ đành cho Đại Phương Sư chút mặt mũi. Nàng khai khí mấy câu rồi cùng Quảng Đế đi vào trong quán trà kia ngồi nghỉ đợi thuyền. Quán trà này trang trí theo phong cách thời Tiền Đường, ông chủ làm vách ngăn thành từng gian ở bên trong, như vậy thì khách đến uống trà không làm phiền nhau. Mỗi vách ngăn có thể nhìn thấy cảnh biển, quả thực là có phong cách độc đáo, không thể tìm được ở những nơi khác. Quảng Đề lựa chọn một gian cùng Triệu Văn Quân ngồi xuống, rồi gọi một bình trà hoắc thiệt và vài món điểm tâm. Nhìn vào mặt u sầu của Ngô phu nhân bên cạnh, nàng ta bèn khuyên giải vài câu. Nghe Quảng Đế kể vài chuyện thú vị ngoài biển, sắc mặt Triệu Văn Quân mới dịu đi một chút. Trong lúc hai người thưởng trà, gian bên cạnh cũng có khách vào uống trà ngắm cảnh. Triệu Văn Quân nghe thấy bên đó gọi một bình trà, nghe giọng nói thì hình như đã gặp người này ở đâu đó, nếu không nhớ ra nổi là ai. Giữa hai gian có vách ngăn nên Triệu Văn Quân không nhìn rõ tướng mạo của người kia. Đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên nghe thấy nữ phương sĩ bên cạnh mình lên tiếng: là gan của người cũng lớn thật đấy. Bây giờ tất cả phương sĩ và yêu quái đều đang tìm người, mà người còn có gan đến tìm ta. Ngay lúc Triệu Văn Quân thắc mắc Quảng Đế đang nói chuyện với ai thì người khách ở gian bên cạnh cười một tiếng, sau đó cũng lên tiếng nói: hiếm khi có thể gặp lại Đại Phương Sư một lần, cơ hội như vậy mà bỏ lỡ thì không biết khi nào có thể gặp được nữa. Hôm nay cho dù có nguy hiểm thế nào, Thích Chấn cũng phải đến tiến Đại Phương Sư. Người chính là Đồng Thích Chấn mà bọn họ nói, người là Trại Từ Phúc kia. Lúc này Triệu Văn Quân rốt cuộc đã biết người này là ai. Nàng vội vàng nói với nữ phương sĩ: Đại Phương Sư, người này chính là Đồng Thích Chấn, chính hắn hại Ngô Lang thành ra như vậy, người mau bắt lấy hắn. Chào Ngô phu nhân, không ngờ người lại có thành kiến với ta như vậy. Kỳ suy yếu của Ngô tiên sinh không phải ta làm, Đồng Thích Chấn không có bản lĩnh lớn như thế. Người khách bên cạnh cười lên mấy tiếng rồi nói tiếp: Đại Phương Sư, ngài không định giải thích giúp ta vài câu sao? ta không có bản lĩnh lớn như thế mà đi hại Ngô Miễn tiên sinh. Chuyện sông người làm còn ít lắm sao? Nụ cười trên mặt Quảng Đế tắt đi, nàng ta lạnh lùng nói với Đồng Thích Chấn: trộm đi báu vật trong sư môn, thông đồng với phản đồ, giết hại đồng môn. Người chỉ ở một tòa thành U Châu mà đã hại chết biết bao nhiêu mạng người, cho rằng ta không biết sao? Còn giả mạo pháp trì của ta để đám người Quảng Nghĩa Quảng Tín dẫn người ngăn cản hôn lễ vợ chồng Ngô Miễn, kết quả hại chết Quảng Tín. Người lại câu kết với Yêu Sơn, hại chết Quảng Nghĩa và cả ngàn phương sĩ. Nhưng chuyện này ta không vụ oan cho người đúng chứ? Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Người khách bên cạnh ẩn ý nói một câu, khét cười rồi lại tiếp: ta làm vậy không phải cũng theo ý ngài, một lần nữa trình đốn sắp xếp lại Yêu Sơn, địa phủ và nhân gian sao? Ngài ở trên biển canh giữ hải nhãn không thể rời đi, chỉ đành để đệ tử san sẻ bớt. Bây giờ Yêu Sơn đã không thể nói là nguyên khí đại thương, mà chỉ còn cách hai chữ sụp đổ có một bước nữa mà thôi. Nếu không phải còn cần bọn chúng cân bằng địa phủ, đệ tử sẽ hiến kế cho Yêu Vương để hắn mời Ngô phu nhân và nhóc nhân Sâm lên núi làm khách. Để lúc đó Ngô Miễn tiên sinh và đại thuật sĩ sẽ tấn công lên, chính là lúc Yêu Sơn sụp đổ đấy. Câu này nói xong, ba người ở hai bên vách ngăn đều rơi vào im lặng. Nghe đến lời nói của người này, Triệu Văn Quân liền không rét mà run, còn Quảng Đế cũng níu chặt đầu mày. Hiện trường yên lặng giây lát. Người khách bên cạnh đột nhiên cười một tiếng, sau đó lại nói: hiện tại Yêu Sơn đã không còn thực lực, riêng quân mới của địa phủ cũng bận rộn giải quyết phe đối lập, nhân gian có thể yên bình trăm ngàn năm. Nói ra thì ta cũng nên lui thân rồi. Đại phương sư, nghiệt đồ Đồng Thích Chấn tội lớn tày trời, xin lão nhân gia ngài ra tay chấm dứt nghiệt đồ. Nói được một nửa, dòng điệu nói chuyện của vị khách bên kia đột nhiên trở nên nghiêm túc, sau đó lại nghe thấy bên kia vách ngăn vang lên một tiếng huỵch, hẳn là có người vừa quỳ mạnh xuống đất. Quảng Đề trầm mặc giây lát rồi thở dài nói: hài, ta ra biển đã hơn ngàn năm, cục diện trên thế gian cũng có thay đổi lớn. Yêu Sơn, địa phủ đôi chủ, cục diện cân bằng ba thế lực địa phủ, Yêu Sơn và nhân thế mà ta bày ra năm đó đã không còn tồn tại, cần phải chỉnh đốn sắp xếp lại quan hệ ba bên, lại không thể bị ba bên phát hiện. Nếu người không ra tay thì chuyện này chỉ có thể để ta tự làm, mà hải nhãn lại không thể không có ta được. Đám quảng nhân cũng không phải người có thể làm được chuyện này. Đồng Thích Chấn, làm khó ngươi rồi. Bốn chữ cuối cùng nói ra, lại nghe người khách ở gian bên cạnh thở dài, rồi hắn nói tiếp: cũng là do đệ tử quá muốn khoe khoang thể hiện tài trí, gặp được đám người Ngô Miễn quy bất quy thì luôn muốn so kẻ hơn thiệt, kết quả làm việc không thử thủ đoạn, càng lún càng sâu. Ngô phu nhân, tuy rằng vết thương của ngài không phải chính tay Đồng Thích Chấn gây ra, nhưng cũng có liên quan rất lớn, đã hại ngài và Ngô Miễn tiên sinh chia cách. Trước đó Triệu Văn Quân từng bập bõm nghe được vài câu nói về tội lỗi mà Đồng Thích Chấn gây ra, bây giờ lại nghe ra thì có vẻ người này cũng không đáng giận đến thế. Chỉ là nghĩ đến bản thân và Ngô Lang vì chuyện này mà phải chia lìa, không thể gặp mặt, Triệu Văn Quân không thể nào tha thứ cho người này. Ta biết người đang nghĩ gì, vô ích thôi. Quảng Đề khẽ thở dài tiếp tục nói: tuy rằng chuyện ngươi làm không phải do đích thân ta sai bảo, nếu cũng là ta ngầm ám chỉ cho phép, chuyện này bất kể thế nào cũng không có kết quả tốt được. Nhưng mà việc vẫn chưa làm xong, người mở đầu thì vẫn nên để người kết thúc đi. Sau khi xong xuôi hết, ta hứa với người kiếp sau. Đại phương sư, ngài hứa với ta kiếp sau cho ta làm người bình thường đi. Còn chưa đợi Quảng Đế nói xong, vị khách bên cạnh đã cắt ngang lời nàng ta, rồi hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp: đời này tranh đấu quá nhiều, ngài để kiếp sau ta được nghỉ ngơi chút đi, có thể sống cuộc sống sáng đi cày chiều về nghỉ là đệ tử đã rất mãn nguyện rồi. Người muốn làm người bình thường, nói được mấy chữ, Quảng Đế lâm vào trầm mặc. Vô Di Tử Phúc còn muốn đợi sau khi hai người Quảng Tín, Quảng Nghĩa đầu thai chuyển kiếp sẽ lại nhận bọn họ làm đệ tử thân truyền. Nếu một câu nói vừa rồi của Đồng Thích Chấn khiến ông ta đổi ý, không thể dày vò hồn phách của một người mãi được. Lúc trước Khâu Phương chuyển thế thành Quảng Tín, đã gia nhập môn phái thêm một lần, bây giờ còn muốn dày vò hắn nữa sao? Còn cả Quảng Nghĩa, nói đến lòng trung thành, trọng lớp người trước Quảng, không tìm được người thứ hai. Nhưng nếu mình lại thu hắn làm đồ đệ hai kiếp, liệu có phải hơi khắc nghiệt rồi không? Được, ta hứa kiếp sau sẽ cho người làm người bình thường. Quảng Đề thở dài một hơi, tiếp tục nói với vị khách ở gian bên cạnh. Nếu có duyên, ta sẽ nhận con cháu của ngươi làm đệ tử. Chuyện này cũng không được sao? Không nghe thấy người bên kia trả lời, Quảng Đề lập tức hiểu rõ ý tứ của Đồng Thích Chấn. Hàn điều này là đã muốn vạch rõ ranh giới với phái Phương Sĩ rồi. Thế là nữ Phương Sĩ tỏ vẻ nhàm chán, nói với Đồng Thích Chấn đang giữ im lặng. Vậy tùy ngươi thôi, kiếp sau ta và ngươi sẽ không gặp lại. Lúc này bên kia vách ngăn mới vang lên giọng nói của Đồng Thích Chấn. Đa tạ Đại Phương Sư thành toàn, đệ tử xin phép đi làm nốt chuyện còn lại. Lần này Quảng Đề chưa đợi Đồng Thích Chấn nói xong, đã nói trước một câu. Tha cho Quảng Nhân đi, chuyện sau đó đừng kéo hắn vào nữa. Ta chưa từng nghĩ là ngươi sẽ kéo hắn vào chuyện này. Đồng Thích Chấn khẽ cười trả lời. Ta cố hết sức vậy. Chương thứ 365. 16 năm sau. Trong một tòa nhà lớn ở thành Kim Lăng đang vui mừng tổ chức tiệc cưới. Tân lang là Triệu Thành Nguyên vừa mới thi hương trở về, đứng đầu bảng đạt chức giải nguyên. Tân nương là Ngô Mai Nhi, cháu ngoại của Triệu Vương Thiên Tuế của kinh thành. Ngài nói trong lễ Phật đàn năm ngoái, Ngô tiểu thư dẫn theo nhà hoàn đến chùa Như Ý ở ngoài thành dâng hương. Thiệu Giải Nguyên nhìn thấy mà như gặp tiên giáng trần, vài ngày sau đã nhờ bà mối đến ngỏ lời cầu thân. Chú thích: Thiệu Trạch Nguyên là tên, Giải Nguyên hay Trạng Nguyên là chức, gọi Thiệu Giải Nguyên tức là vị Giải Nguyên họ Thiệu. Kể từ ngày đó thắp hương ở chùa Như Ý, Ngô tiểu thư cũng ưng ý Thiệu Giải Nguyên. Sau khi biết nhà họ Thiệu tới hỏi cưới thì quỵ lụy khóc lóc, hết mực cầu xin cha và các chú của mình, hy vọng bọn họ có thể tác thành cho mối hôn sự này. Lúc này Ngô Mai Nhi vừa tròn đôi tám, cũng đã đến tuổi kết hôn. Tuy rằng Ngô lão gia không coi trọng cái gì môn đăng hộ đối, nhưng tiểu thư xa mẹ từ nhỏ, y vẫn luôn coi cô con gái này như ngọc quý trong tay. Chuyện cưới gả đương nhiên không thể qua loa lấy lệ. Thế là Ngô lão gia đưa ra một nan đề: chỉ cần trong kỳ thi hương lần này Thiệu công tử đứng đầu bảng đạt chức giải nguyên, y sẽ gả con gái cho. Không ngờ được chính là đến ngày yết bảng vàng, Thiệu Trạch Nguyên thật sự đã chiếm ngôi đầu bảng. Ngô lão gia nói lời giữ lời, đồng ý hôn sự của hai người họ. Lại nói đến vị Ngô lão gia này, cũng coi như là một vị kỳ nhân của thành Kim Lăng. Y vốn là con rể của Triệu Vương Thiên Tuế gia, nhưng hình như có mâu thuẫn gì đó với nhạc phụ. Tuy rằng Ngô lão gia sống trong vương phủ của Triệu Vương, nhưng chưa từng qua lại với Triệu Vương. Lúc trước cứ qua 2 năm là sẽ sai quản gia trong nhà dẫn Ngô tiểu thư tới kinh thành thăm ông ngoại. Chỉ là năm ngoái, sau khi Triệu Vương Thiên Tuế trúng gió qua đời, Ngô tiểu thư cũng không còn qua lại bên ấy nữa. Ngô lão gia còn có một đặc điểm hết sức kỳ lạ, ấy là y nhìn chỉ như mới ngoài 20, mái tóc thì lại bạc trắng như tuyết. Y sống ở kinh thành Kim Lăng mấy mấy năm mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, không có gì thay đổi. Về sau có người đồn thổi nói y là một vị đạo sĩ hoàn tục, từng tu luyện thuật chú nhan nên mới giữ được dáng vẻ trẻ mãi không già. Bởi vì Ngô lão gia thật sự là hiện thực hóa của bốn chữ tóc trắng mặt non, nên cũng có không ít cô nương ở thành Kim Lăng có ý định với y. Nhiều năm trước gần như mỗi tháng đều có bà mối đến cửa cầu thân, muốn tác hợp cho y tục huyền. Đi bước nữa với một vị tiểu thư khuê các nào đó trong thành, chỉ là vì Ngô lão gia này gần như không gần nữ sắc, ban đầu còn sai quản gia ra ứng phó vài câu, về sau thì trực tiếp sai một tên cao to đen thui xấu xí thô kệch mang đuổi bà mối ra khỏi nhà. Lại nói về ba vị kỳ hình dị tướng nữa trong vương phủ, ngoài trừ Ngô lão gia thì trong phủ còn có ba người cũng có thể ra quyết định. Ê là một ông lão già nhăn nheo khu đế tên Quy Bất Quy, là quản gia trong phủ. Được thấy ông già già yếu lọm khọm, da rẻ khô quắt như vỏ quýt, thế mà làm việc ngăn nắp gọn gàng đâu ra đấy. Bao nhiêu năm nay vừa luôn là vị quy quản gia này quản lý hết thảy trong ngoài vương phủ. Một người nữa chỉ là tên cao to đen thôi Bách Vô Cầu, mắng chửi bà mối mới nhắc đến vừa rồi. Vài vế của tên to con này hơi kỳ quái. Từng có một lần hắn uống say đã gọi quy quản gia là cha, chưa đừng hai ngày sau đã quay ra gọi Ngô lão gia là ông trẻ. Ai nghe thấy đều không rõ rốt cuộc bọn họ có quan hệ thân thích như thế nào. So với Ngô lão gia và quy quản gia, Bách Vô Cầu này coi như là một danh nhân của thành Kim Lăng. Thỉnh thoảng hắn lại cùng một đứa trẻ tên Nhậm Tam ở trong phủ ra ngoài ăn chơi chè chén, uống vào là mắt người càng tuyệt đỉnh. Lộc Trường có một bà mối đến dạm hỏi Ngô lão gia đã bị hắn mắng đến nỗi trung gió. Nếu không phải quy quản gia sớm phát hiện kịp thời cứu được bà mối thì lần đó Bách Vô Cầu đã mắng chết người ta rồi. Từng có một lần lúc Ngô Mai Nhi còn nhỏ bị thằng bé hàng xóm bắt nạt, Bách Vô Cầu còn chặn ở trước cửa nhà người ta mắng suốt một ngày. Cuối cùng cha mẹ thằng bé phải căn răng đánh thằng con một trận no đòn ngay trước mặt Bách Vô Cầu. Lúc này hắn mới coi như hạ giận, không truy cứu nữa. Ngoài ra còn có đứa bé trai 8-9 tuổi. Đứa nhóc này cũng giống đám người Ngô lão gia, từ lúc vào thành Kim Lăng đến giờ vừa luôn mang dáng vẻ một đứa con nít. Từ con nông dân trồng thuốc vào núi hái thuốc nói rằng đứa nhóc này có vài phần giống bé Nhân Sâm mà mình từng gặp trong núi. Có điều người ta đều chỉ cho rằng người nọ uống say, không ai quan tâm mấy lời ấy cả. Bởi vì Ngô lão gia thương tiếc con gái nên đã tặng cả tòa vương phủ này cho con rể làm phòng tân hôn. Ngày diễn ra hôn lễ, những người có uy tín danh tiếng ở thành Kim Lăng đều đến tham dự. Ngay cả phủ Doãn đại nhân mới nhậm chức cũng sai sư gia của mình đến chúc mừng. Có điều thứ thu hút ánh nhìn của mọi người nhất vẫn là quà mừng mà hiệu buôn Tứ Thủy đưa đến, là một cây hoa mai được đúc bằng vàng, tình giả rất hợp với cái tên của Mai Nhi của Ngô tiểu thư. Ngoài trừ cây mai bằng vàng còn có đủ các loại quà tặng khác, ước chừng phải chất đầy hẳn ba căn phòng trong vương phủ. Mới sáng sớm, kiều hoa của Thiệu Giải Nguyên đã vào trong vương phủ. Bởi vì không cần đón dâu, hắn chỉ phải đưa Ngô tiểu thư đi một vòng quanh thành Kim Lăng rồi hai vợ chồng lại trở về vương phủ. Lúc này bên trong vương phủ không ngừng có khách khứa đến chúc mừng. Quy quản gia giao việc đón khách cho các tiểu quản gia trong phủ, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh Ngô lão gia, nói với y: lần đó ngươi và Văn Quân thành hôn ngờ như là chuyện chỉ mới 2 năm trước, bây giờ chớp mắt một cái mà Ngô Mai Nhi đã lớn như vậy rồi. Tâm trạng của lão nhạc phụ ngươi năm đó đã cảm nhận được rồi chứ? Bốn người Ngô lão gia trong vương phủ đúng là tổ hợp hai người hai yêu, Ngô Miễn Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam. 16 năm trước, sau khi Triệu Văn Quân đi theo Từ Phúc ra biển, bọn họ đã đưa Ngô Mai Nhi quay lại sống ở thành Kim Lăng. Vốn dĩ Bách Vô Cầu muốn trở về Yêu Sơn báo thù cho Bách Cương, Tôn Vô Bệnh và Chúng Phương Sĩ, nhưng Ngô Miễn, nhân vật đóng vai trò trung tâm trong nhóm bốn người, lại đổi ý. Y muốn ở đây bầu bạn với con gái mình, đợi khi nào con gái trưởng thành rồi sẽ đi tìm Yêu Vương trả thù. Bạch Vô Cầu không đợi được lâu như thế. Lúc Ngô Mai Nhi còn nhỏ, hắn đã từng sống chết kéo theo ông già Quy Bất Quy đến Yêu Sơn một chuyến. Lên núi rồi mới biết Yêu Vương cũng đã rất lâu không xuất hiện ở Yêu Sơn. Năm đó sau khi hắn được đám hộ vệ đưa về Yêu Sơn thì đã hạ vương chỉ từ nay về sau Yêu Sơn không cho phép yêu quái xuống núi, trông thấy có yêu quái xuống thì giết không tha. Ban lệnh xong thì lấy cớ mình phải tu luyện yêu pháp, đã bế quan rồi. Sau đó Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy tìm đến nơi yêu vương bế quan, mới phát hiện nơi đó từ lâu đã chẳng có ai. Có vẻ như yêu vương vì để tránh đám người bọn họ nên đã tìm chỗ khác ẩn nấp rồi. Cuối cùng sau khi tìm kiếm mấy ngày trên yêu sơn, cũng không phát hiện tung tích của yêu vương. Cha con Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu chỉ đành hậm hực ủ rũ trở về vương phủ. Hỡi cho cái tên súc sinh này! Ngồi bên trận trăng mắt, Điền Tân Lang vui sướng vì đám cưới mà lộ ra dáng vẻ có hơi ngốc nghếch. Sau đó nói tiếp: nếu hắn dám bạc đãi Mai Nhi, ta sẽ khiến tên súc sinh ấy hối hận vì đã sinh ra. Có thể được làm con rể của ông, thật sự không biết kiếp trước hắn đã làm ra việc thất đức gì. Lúc này Bách Vô Cầu cười ha ha đi vào. Hắn còn muốn nói vài câu thì trên đỉnh đầu chợt vang lên một tiếng sấm, làm tên thô lỗ run bắn cả lên. Đang định nói vài câu xoa dịu thì Ngô Miễn Đan nói trước: người mày đấy, ta không muốn điền thấy máu trong ngày đại hôn của Mai Nhi. Quy Bất Quy ở bên cạnh cười tủm tỉm nói: nhớ đến trận ác chiến năm đó, để bây giờ còn sống động như ở ngay trước mắt. Nhưng mà cô mày lão già Tử Phúc kia hiếm được một lần thấu tình đạt lý. Sau khi dẫn Điêu Nhi ra biển đã lập tức sửa lại sát lệnh, xoa tên người và quảng nhân đi. Nếu không thì hôm nay Mai Nhi đám cưới, chúng ta còn phải đề phòng đám phương sĩ kéo đến làm loạn đấy. Chỉ là vẫn tiếc cho đứa trẻ văn quân kia, bao nhiêu năm nay vẫn luôn ở chỗ Tử Phúc. Nếu không phải vẫn còn phương sĩ thỉnh thoảng đến đưa vài bức thư, ông già ta còn không biết tình hình bên đó thế nào nữa. Nói đến đây, sắc mặt Ngô Miễn hơi có lộ vẻ khó coi. Bao nhiêu năm nay đã vô số lần y muốn dẫn Ngô Mai Nhi cùng đi ra biển thăm thê tử mình, nhưng Tử Phúc luôn tìm lý do từ chối không cho Ngô Miễn đến. Cùng mày trong thời gian qua thỉnh thoảng có phương sĩ trở về đất liền làm việc, vẫn gửi thư tay cho văn quân tiểu thư tới, biết được thê tử của mình vẫn bình an vô sự, lúc này Ngô Miễn mới thoáng yên tâm. Ngay lúc bốn người và yêu đang nói chuyện hiện giờ văn quân như thế nào, chợt có hỷ nương lớn tiếng hô lên: các vị khách quý mời ngồi, hai vị thông gia mời ngồi lên trên, chuẩn bị bãi đường ngay đây. Ngô lão gia, mời ngài ra ngồi vào chỗ. Hết chương 365. Vậy là trận chiến đã kết thúc, mọi chuyện đã đâu vào đấy.